Quả nhiên là ma đam mang theo 55 vạn chiến sĩ huyền hổ thú bay tới. Nếu là 55 vạn thần nhân, Hồng Quân sẽ không để trong mắt. Chỉ là 55 vạn này đều là huyền hổ thú. Nghĩ lại 55 vạn ngọn núi nhỏ đồng thời phi hành trên bầu trời, chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể thấy cảnh tượng hùng tráng như thế nào. Hiển nhiên, chú ý tới huyền hổ thú không chỉ riêng gì Hồng Quân bọn họ, Thạch Nhược Tín lúc này sắc mặt cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Xa xa dày đặt những thân hình như những ngọn núi nhỏ bay tới, dần dần đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Nhưng tình huống bây giờ không giống như Hồng Quân đã nói. Thạch gia cùng Chu gia liên minh, nhưng mà người của Chu gia đã bị Thạch Nhược Tín giết sạch. Bây giờ chỉ còn lại người của Thạch gia mà thôi. Mặc dù Phong Vũ Lôi Đoàn đều có thực lực cường hãn, nhưng cũng không đủ để đối phó với một lượng lớn huyền hổ thú như vậy. Cao trưởng lão, thông chi cho Phong Vũ Lôi Đoàn, chuẩn bị khai chiến. Trước tiên cứ mặc kệ Hồng Quân bọn hắn, nơi này sống sót mới là quan trọng nhất. Thạch Nhược Tín hướng tới cao trưởng lão mà phân phó, đã thấy huyền hổ thú trong chốc lát nữa sẽ bắt đầu. Mặc dù đối với Hồng Quân đã hận tới xương tủy, nhưng lúc này mạng sống mới là quan trọng nhất. Huyền hổ thú nhất tộc, tộc trưởng Ma Đa bay tới đầu tiên, liền đột nhiên phát hiện có điều không đúng. Cách đó không xa đúng là có người, nhưng nhìn như thế nào cũng không ra hình dáng của đại quân. Hình như chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Sao lại ít người vậy? Thật sự là muốn báo thù sao? Ma Đa trong lòng rất là khó hiểu. Không kịp nghĩ nhiều, Ma Đa đã bay tới nơi cách không xa Thạch Nhược Tín. Chút khoảng cách ấy đối với bọn họ mà nói trong trước mắt liền có thể tới. Thạch Nhược Tín bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thần thức đảo qua, mới phát hiện đối phương xuất ra tới 55 vạn huyền hổ thú. Còn bọn hắn chỉ có mấy ngàn thần nhân. Trong đầu Thạch Nhược Tín nổi lên một ý niệm, mấy chục vạn đại quân này đuổi tới thì chạy đi đâu? Nếu bọn hắn còn toàn bộ lực lượng phối hợp với Phong Vũ Lôi Đoàn, thì đối mặt với lượng huyền hổ thú dám chừng cũng có thể đánh một trận. Nhưng hắn cũng đã biết, mấy trăm vạn truy binh đều đã sớm báo tử trong sát trận của Hồng Quân. Hô! Thạch Nhược Tín trong đầu còn suy nghĩ hỗn loạn, Ma Đa trong giây lát dừng lại, cách Thạch Nhược Tín khoảng vài dặm, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mấy ngàn người này. Loài người! Ma Đa thân hình to lớn vững vàng đứng đối diện Thạch Nhược Tín nói, không tưởng được các ngươi còn dám tới quấy nhiễu chúng ta. Thạch gia cùng Chu gia thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không đủ để huyền hổ thú nhất tộc ta hướng tới các ngươi thỏa hiệp. Thạch Nhược Tín sửng sốt, hắn còn chưa có nói cái gì. Huyền hổ thú này như thế nào biết được hắn là người Thạch gia? Không đợi hắn hiểu được, Ma Đa lại mở miệng nói, loài người, nhanh rời khỏi huyền tinh thiết quáng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Rời khỏi, còn có thể rời khỏi. Thạch Nhược Tín trong chốc lát liền hiểu huyền hổ thú cũng không muốn cùng bọn hắn khai chiến, tựa hồ có chuyện gì khiến cho bọn hắn có điều cố kỵ. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào thì bọn họ đã có thể cùng huyền hổ thú đàm phán. Huyền hổ thú tôn kính, ta tới nơi này là vì đổi giết ba. Thạch Nhược Tín còn chưa có nói xong, đột nhiên từ phía sau đội quân huyền hổ thú hình như phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vô số tiếng hống vang lên, nhưng trong đó cũng có một âm thanh đối với Thạch Nhược Tín là vô cùng quen thuộc. Thạch thành chủ, phí lời cùng đám phế vật này làm gì, trực tiếp giết sạch. Chính là Hồng Quân, thanh âm của Hồng Quân vang lên làm cho Thạch Nhược Tín tức muốn bốc khói. Nộ thanh nói, Hồng Quân, Hồng Quân, lại là ngươi, lại đây cho ta. Đột nhiên hiểu được cái gì, Thạch Nhược Tín cuống quýt nhìn Ma Đa đang phẫn nộ nói, huyền hổ thú tôn kính, xin lắng nghe ta giải thích, người kia, vừa muốn nói người kia là địch nhân của bọn hắn cũng chỉ là trúng kế mới đến huyền tinh thiết quáng, nhưng lại nghe được một thanh âm nữa vang lên, Thạch thành chủ, ta đã giết hai huyền hổ thú rồi, khi nào giết được 30 tên thì đừng quên thực hiện hứa hẹn của ngài. Lần này là Liễu Hàn Thư, Thạch Nhược Tín lúc này đang một hai phân bua, nhưng gương mặt Ma Đa đã bạo nộ, các huynh đệ, phân thây bọn hắn. Ma Đa là huyền hổ thú, mặc dù linh trí giống như thần nhân bình thường, nhưng đâu thể so với Hồng Quân. Sau khi Hồng Quân, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư đại náo một trận, hắn đã quên bén ai là ai, trực tiếp hạ lệnh tấn công những người trước mắt. Phong Vũ Lôi Đoàn, lập Phong Vũ Lôi Đại Trận, chu sát huyền hổ thú nhất tộc. Sự tình trước mắt, đối mặt với đại quân huyền hổ thú hung hãn, Thạch Nhược Tín cũng bất chấp tất cả, trực tiếp hạ mệnh lệnh, Phong Vũ Lôi Đại Trận, mặc dù lực công kích không bằng mỗi một đoàn, nhưng siêu đại phạm vi công kích cũng là một lợi thế lớn, nhất là tình huống hiện tại đang chỗ. Sát! Một tráng thạch huyền hổ thú tức giận hống một tiếng, xông vào Phong Vũ Lôi Đại Trận, theo sát phía sau là hàng vạn huyền hổ thú đồng loạt bay vào. Bọn họ không thèm để ý tới trận pháp, không thèm để ý tới phương pháp công kích, dùng lợi chảo chính mình làm vũ khí, dùng da thịt làm chiến oai. Một đạo quang mang màu lam dần dần phát ra, không lâu sau đã chiếu rọi cả nửa bầu trời. Oanh! Một tiếng nổ, trong vòng vây quang mang màu lam đại trướng, sau đó nổ mạnh, trên một vạn huyền hổ thú bị Phong Vũ Lôi Đại Trận bao quanh trước mắt liền chết đi mấy ngàn. Bất quá ba đoàn cũng bất hảo, bị dư chấn của cú nổ ảnh hưởng, ngoại trừ Lôi Đoàn, còn lại đã hoàn toàn rối loạn đội hình. Hống! Tiếng hống thật lớn làm vang vọng cả chiến trường, lợi chảo của Ma Đa quét qua một đám thần nhân đang bố trí trận pháp. Sau một khắc, đám thần nhân này đã chết hơn phân nửa, cho dù không chết thì từ nay về sau trong tâm trí cũng khắc sâu cái hình ảnh lợi chảo kinh hoàng này của Ma Đa. Sư huynh, đủ rồi, chúng ta nghỉ nơi một chút đi. Hồng Quân đột nhiên thấy Liễu Hàn Thư còn đang hưng phấn giết chóc, liền nhíu mày nhắc nhở. Ha ha, sư đệ, ngươi cùng Nghịch Ương đại ca nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn giết thêm một lát. Liễu Hàn Thư liền cười to, tiếp tục tùy ý giết hại cả huyền hổ thú. Thiên thần khí không hổ là thiên thần khí, ngay cả da thịt của huyền hổ thú được xưng là thần khí chiến y, trong chốc lát đều bị xuyên thủng. Hồng Quân lắc đầu thở dài, sư huynh Liễu Hàn Thư này, lúc trước nếu không bị người ta bức bách nói ra tin tức của cha, cuối cùng phải phục độc tự sát. Nếu không chết mà giờ này đang cùng cha làm mưa làm gió, thì không biết sư huynh này biến thành cái dạng gì nữa. Nghịch Ương cùng Hồng Quân đều nghỉ ngơi, chỉ còn lại Liễu Hàn Thư đang trong vòng vây đông đảo huyền hổ thú mà giết chóc. Dưới uy lực của thiên thần khí, không có một huyền hổ thú nào có thể bám trụ trong chốc lát. Lại xem Thạch Nhược Tín bên này, sau khi Lôi Đoàn không ngừng công kích, cuối cùng cũng cho Phong Vũ Đoàn đủ thời gian để hợp thành trận hình công kích, không ngừng ngăn cản huyền hổ thú từng lượt nối đuôi nhau tiến lên. Thảm thiết, nơi nơi đều là máu xám, thỉnh thoảng lại gặp phải thi thể đoạn liệt từng khúc. Trận chiến của người cùng ma thú này, quả nhiên là kinh thiên động địa, mà Hồng Quân cùng Nghịch Ương hai người đứng một bên buồn bã nhìn cảnh giết chóc tàn khốc. Bọn họ chờ đợi chính là khi xong việc, làm ngư ông đắc lợi thu hoạch được cái gì đó. Dối gạt người quá đáng. Thạch Nhược Tín hét lớn một tiếng, phi thân tiến lên chặn cú công kích của Ma Đa định đánh lên một thần nhân bình thường. Lũ phế vật các ngươi, thực lực yếu nhược mà còn không có tự giác, ngươi chính là tội nhân của huyền hổ thú nhất tộc. Thạch Nhược Tín còn hy vọng muốn khuyên bảo Ma Đa đang bạo nộ, nhưng hiển nhiên, lời nói của Thạch Nhược Tín đều bị Ma Đa phớt lờ. Thiết chảo như thần khí trong nháy mắt hướng Thạch Nhược Tín chộp tới. Thạch Nhược Tín thân ảnh chợt lóe, một quyền nổ vang trên thân Ma Đa, nhưng đồng dạng cũng bị Ma Đa né thoát. Hai người tộc trưởng trọng yếu rốt cuộc hôm nay cũng cùng nhau đối chiến. Sát! Một thanh âm thật lớn truyền đến, theo thanh âm nọ vừa vang lên, một đoàn huyền hổ thú phía sau trong giây lát nổ mạnh, tất cả huyền hổ thú nhất tộc đều bị cú nổ mạnh này làm rung động. Sư huynh, Hàn Thư huynh đệ, Hồng Quân, Nghịch Ương hai người kêu lên, địa phương kia đúng là nơi mà Hàn Thư đang chiến đấu, cú nổ mạnh vừa rồi rõ ràng là có một số huyền hổ thú lựa chọn tự bạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, bầu trời dị biến. Thân ảnh Hồng Quân đang ở trước mặt Nghịch Ương đột nhiên tiêu thất, Nghịch Ương sửng sốt một hồi, sau đó cũng bay theo ra ngoài. Đến khi Nghịch Ương bay đến nơi đã xảy ra cú nổ mạnh thì chỉ nhìn thấy Hồng Quân đang đỡ trên tay, thân thể cuối cùng của Liễu Hàn Thư chậm rãi biến mất, mà thanh thiên thần khí nguyên lai Hàn Thư đã sử dụng lúc này lẳng lặng được đặt bên người Hồng Quân, trên thanh kiếm còn vương lại vết máu màu xám chưa kịp lau đi. Hàn Thư huynh đệ, Nghịch Ương thống khổ kêu lên một tiếng phi thân tới, đồng thời lo lắng nhìn Hồng Quân. Liễu Hàn Thư đã chết, hơn nửa là chết ở vô danh không gian, tử vong ở nơi này chính là hoàn toàn tử vong. Hồng Quân rõ ràng cảm giác được năng lượng linh hồn của Liễu Hàn Thư đang bay vào không gian, dung hợp thành một bộ phận của vật chất màu xám. Lúc này Lâm Phi đang cùng những thần nhân ở trong trận pháp của Hồng Quân, trước mắt đột nhiên tối sầm, trong lòng xuất hiện một dự cảm bất hảo, đặc biệt là cái loại cảm giác đau đớn trong lòng, càng làm cho nàng lo lắng. Hồng Quân huynh đệ, Nghịch Ương lúc này cũng là thương tâm trước cái chết của Hàn Thư, mà hắn còn lo lắng chính là Hồng Quân. Nghịch Ương thấy rõ ràng, từ Hồng Quân màu xám quang mang nghiêm trọng cấp tốc lóe ra để cho hắn thật sự sợ hãi. Hơn nữa trên người Hồng Quân chậm rãi phát tán ra bên ngoài một cổ lực lượng cường đại nhưng kỳ dị, làm Nghịch Ương có cảm giác không thể phản kháng. Phong Vũ Lôi Đoàn do Thạch Nhược Tín mang theo, dưới sự công kích của Huyền Hổ Thù, đoàn viên ngày càng ít đi. Hôm nay ba đoàn công lại cũng chỉ còn 1.200 thần nhân. Bất quá hơn 1.000 này đều là thượng phẩm thần nhân chiến sĩ. Năng lực chiến đấu của bọn họ so với 5.000 Huyền Hổ Thú còn muốn cường đại hơn. Song phương tình huống chiến đấu vẫn còn đang rất kịch liệt. Thạch Nhược Tín vẫn đang chiến đấu cùng Ma Đa, chiến y hư hao, quanh thân thể cũng bị thương, xem chừng không thể trụ được bao lâu nữa. Ma Đa tình huống so với Thạch Nhược Tín tốt hơn nhiều. Ma Đa mặc dù vẫn đang điên tiết, nhưng chính là hắn không ngốc. Hắn bây giờ còn không nắm chắc không để Thạch Nhược Tín tự bảo có thể giết chết hắn, chỉ là chậm rãi đánh cho thân thể Thạch Nhược Tín bị thương, tiêu hao năng lượng, tới lúc hoàn toàn có thể khống chế không cho Thạch Nhược Tín tự bảo thì giết chết hắn. Ma Đa không muốn để cho mình bị một chút thương tổn nào. Mấy vạn Huyền Hổ Thú đang cùng Phong Vũ Lôi Đoàn của Thạch Nhược Tín chém giết đột nhiên toàn bộ ngừng lại, hoảng sợ ngước nhìn lên trời, ứng của Huyền Hổ Thú nhất tộc tộc trưởng Ma Đa cũng giống hệt, ngay cả một kiếm của Thạch Nhược Tín đánh trên người hắn cũng không thèm né tránh, mặc kệ thân thể rơi ầm xuống mặt đất. Dần dần, hơn 50 vạn Huyền Hổ Thú đứng chờ ở ngoài không có tham gia trận chiến cũng giống nhau, tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, như là phát hiện ra chuyện gì vô cùng đáng sợ. Đại nhân, cao trưởng lão trên người cũng đầy vết thương vội vàng chạy tới đỡ Thạch Nhược Tín đang thở gấp gáp trên mặt đất. Hắn cùng Thạch Nhược Tín hoảng sợ nhìn thoáng qua, hai người trong lòng đều nổi lên một cảm giác kỳ dị khó hiểu, như muốn xé nát thân thể bọn họ. Chúng ta chạy mau. Thạch Nhược Tín bất chấp tự hỏi sao mình lại có cảm giác kinh khủng này, vội vàng huy động tàn quân của ba đoàn thừa dịp Huyền Hổ Thú đang sững sờ chật vật chạy trốn. Hồng Quân, Nghịch Ương bây giờ càng thêm lo lắng cho Hồng Quân, trong mắt Hồng Quân màu xám vật chất đã không lóe ra nữa, mà là cả hai mắt đều hoàn toàn biến thành màu xám, vật chất màu xám trong mắt Hồng Quân quay cuồng mãnh liệt. Nghịch Ương chỉ lo quan sát tình huống của Hồng Quân mà không để ý tới trên bầu trời vật chất màu xám nồng hậu đã mãnh liệt bốc lên, để bên dưới hơn 50 vạn Huyền Hổ Thú tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. A! Đột nhiên Hồng Quân ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả bọn người Thạch Nhược Tín đã chạy đi rất xa đều nghe được thanh âm của Hồng Quân. Thạch Nhược Tín kinh hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi không phát ra một lời lập tức xoay người mang theo tàn binh cấp tốc bỏ chạy, tốc độ phi hành càng nhanh hơn lúc trước. Vật chất màu xám trên không trung đột nhiên sinh ra một áp lực đè ép xuống dưới. Phạm vi quay cuồng càng lớn hơn nữa, nhưng lại nương theo thanh âm xuất hiện. Bất kể địa phương bọn người Thạch Nhược Tín chạy trốn tới đâu, bầu trời vật chất màu xám cũng đều quay cuồng. Nghịch Ương rốt cuộc cũng phát hiện sự bất thường của bầu trời. Bầu trời vật chất màu xám quay cuồng, cùng trong mắt Hồng Quân cái kia quay cuồng giống nhau, trong mắt Hồng Quân vật chất màu xám bốc lên càng nhanh, tốc độ khuếch trương của bầu trời lại càng nhanh. Một năm sau, Hồng Quân cứ như vậy bảo trì tư thế mà Hàn Thư biến mất trên tay hắn suốt một năm. Nghịch Ương cũng đứng bên nhìn Hồng Quân suốt một năm. 55 vạn Huyền Hổ Thú cũng đều hoảng sợ đứng nhìn bầu trời, một chút động cũng không dám động. Trong một năm này, cả thượng 9 tầng tầng thứ 7 không gian bầu trời toàn bộ quay cuồng. Quay cuồng lần này so với mấy ngàn năm trước,

các ngươi tứ đại thú tộc đều có truyền thừa trí nhớ. Hồng Quân đột nhiên hỏi một câu. Chủ nhân, tứ đại thú tộc đều có truyền thừa trí nhớ và cũng chỉ duy nhất tại không gian này chỉ có chúng ta là có truyền thừa trí nhớ. Hồng Quân lại hỏi về sự việc của tứ đại thủ hộ thú tộc. Rốt cuộc đối với vô danh không gian này có thể hiểu biết nhiều hơn một chút. Trong đó tầng 7 là hắn hiểu rõ nhất. Được, ta hiểu rồi. Trước hết các ngươi ra ngoài trước đi. Ta muốn yên lặng một chút. Sau khi suy nghĩ xong, Hồng Quân cho bọn ma đa mấy người đều ra ngoài khỏi trướng doanh. Chỉ còn mỗi Nghịch Ương ở lại. Nghịch Ương đại ca, đệ đã hại chết Liễu Sư Vinh rồi. Sau khi tất cả huyền hổ thú rời đi, sắc mặt Hồng Quân đột nhiên thay đổi. Sắc mặt hắn giờ này có bi thương, đau khổ và hối hận. Hồng Quân lão đệ, Hàn Thư Vinh đệ chết đi ta cũng có trách nhiệm. Đệ cũng không nhận hết trách nhiệm về mình như thế. Ai đi đi. Nghịch Ương cũng thở dài. Trong những năm gần đây lão cùng Hàn Thư, Hồng Quân ba người có rất nhiều kỷ niệm. Đột nhiên giờ này chết đi một người khiến lão cũng khó mà chấp nhận được sự thật này. Không, Liễu Sư Vinh là do đệ hại chết. Nếu không phải chủ trương của đệ là dẫn người của thần giới thứ nhất vào chỗ này thì Sư Vinh sẽ không chết. Nếu đệ không để cho Sư Vinh ra ngoài giết huyền hổ thú thì Sư Vinh cũng không bị chúng tự bạo mà chết. Hồng Quân lắc đầu, hắn vẫn bảo thủ quy hết trách nhiệm về cái chết của Hàn Thư về cho mình khiến cho Nghịch Ương lo lắng mãi không thôi.